Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 618, Tiểu Nhược Thủy Giới. Sau 3 tháng, Bắc Hàn Tuyết Vực, một chỗ uốn lượn giữa núi non, Lục Thanh Phong tay cầm thanh trúc trượng, hướng chỗ sâu bước đi. Thiên ngoại, bốn đạo huyền quang chợt xuất hiện, không gặp đình trệ, trực tiếp chui vào Lục Thanh Phong thể nội. Ma thần quy vị, lĩnh nam có cửu thiên tán nhân tọa trấn, chỉ cần không tự ý vào đại hào, đại mông, tự liền mau sơn đảo, thần tiêu phái trưởng giáo đều chưa chắc là vị đạo huynh này đối thủ. Lục Thanh Phong trên mặt ý cười, 3 tháng trước hắn cùng cửu thiên tán nhân từ Thê Hàn giản ra, cái sau đi phía tây lĩnh nam đi, một đường phi độn, nguyệt trước liền đến lĩnh nam, tốc độ so lúc trước Lục Thanh Phong cùng Lâm Diệp nhanh 1 tháng có thừa. Bất quá, lúc ấy Lục Thanh Phong là chấp nhận Lâm Diệp, Lâm Diệp khống chế tiên khí phi độn, tốc độ có hạn, lần này Lục Thanh Phong một thân một mình, cùng cửu thiên tán nhân sau khi tách ra, một cái ngũ quỷ bàn vận đại pháp, liền từ tứ thánh tiên vực nam bộ chính giữa, sinh sinh vượt qua hắc hải cùng cương phong lôi hỏa, đến Bắc Hàn Tuyết vực, tốn thời gian bất quá chớp mắt, đại thần thông uy năng, lại là cửu thiên tán nhân khó mà so sánh. 3 tháng, cuối cùng tìm đến, Lục Thanh Phong bôn tẩu Bắc Hàn Tuyết vực dòng dã 3 tháng. Từ đầu đến cuối không thể xác định Trương Dương ở nơi nào. Một ngày này, nguyên bản trấn thủ lĩnh nam 4 tôn ma thần trở về. Lục Thanh Phong cũng vừa tìm thật kỹ lấy chỗ. Trong rừng rậm, Lục Thanh Phong sải bước đi đến. Chỉ thấy tại đỉnh núi Bình Đài, 2 cái sâu không thấy đáy ao nước. Sóng nước dập dờn, lại không kết băng. Trong đó một ngụm đen xì nhìn không rõ ràng, không có nửa điểm khí tức tiết lộ. Nhưng một cái khác miệng lại tràn đầy tiên linh khí tức. Phàm nhân uống xong một ngụm đều có thể duyên thọ 100 năm, liền xem như tu sĩ uống cũng có thể tu vi tiến nhanh. Như thế chân bảo lại nghênh ngang để ở phòng ngoài, chỉ có một bên có người mở động phủ, 2 tên tu sĩ ngay tại trong động phủ đà tọa tu hành. Lục Thanh Phong tùy ý liếc mắt, liếc mắt liền nhìn ra, 2 cái này tu sĩ chỉ là kim đan tu vi mà thôi, thân mang hoa đào áo, đây là đào hoa kiếm phái tu sĩ. Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, đang muốn thi triển thủ đoạn hút tới 2 người, lại chợt dừng lại, quay đầu hướng dưới núi nhìn lại, nhưng thấy trong rừng rậm truyền đến hô quát, đánh chửi âm thanh. Có 2 tên đồng dạng thân mang hoa đào trường sam tu sĩ, dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung thần ác sát đi tới. Tại trong 2 người ở giữa, 17-18 cái tay chân buộc lấy xiềng xích, hợp thành một chuỗi tu sĩ bị 2 người kéo lấy, thất tha thất thểu có chút thê thảm, coi khí tức, phần lớn đều có sát khí, lệ khí, tràn ngập tà ý. Hiển nhiên không phải loại lương thiện, dù là giờ phút này biến thành tù nhân, cũng có kiệt ngạo hùng hùng hổ hổ. Chỉ có bị áp giải 2 viên tu sĩ hung hăng đánh lên 2 roi, mới có thể toàn thân run rẩy, trung thực một hồi, nhưng không bao lâu, đau xót thối lui, lại mắng mắng liệt liệt. 2 cái hung thần không tiếc quật, đem mấy cái này tù phạm ép đến trên núi. Trông coi trong động phủ, 2 tên kim đan trông coi đã sớm ra đón, một người trong đó chấp bút chấp sách, một người khác chấp bút chấp ký, hướng về phía 2 cái hung thần cười nói, 2 vị sư huynh vất vả, huynh đệ chúng ta 2 người chuẩn bị hoa đào trà, chờ phát lạc nhóm này tà tu, liền mời các sư huynh nghỉ chân một chút đi đi hàn khí. Ha ha! 2 vị sư đệ khách khí, 2 cái này hung thần đối đãi những cái kia tu sĩ vô cùng hung ác. Nhưng thấy từ gia sư huynh đệ, lại nhếch miệng cười, chỉ là dù sao dáng dấp xấu xí, cười lên ngược lại càng thêm làm người ta sợ hãi. Cũng là không người để ý. Trong đó một cái hung thần tu sĩ từ trong ngực lấy ra một quyển ngọc thư đưa cho tay kia chấp bút. Sách Kim Đan trông coi. Kim Đan trông coi cười tiếp nhận. Sau đó liếm lấy miệng bút lông sói ngòi bút. Tại ngọc sách bên trên một bên sao chép. Một bên sướng hát Huyền Quy Sơn Trường Mao Động Tán Tu Ngô Cái. Tu Vi, Tụ Pháp Cảnh, Am Hiểu Thuật Pháp, Nhất Khí Vân Yên Thuật. Quật Đà Sơn Già Lam Chùa Yêu Tăng Bất Sát Hòa Thượng. Tu Vi, Thực Đan Cảnh, Am Hiểu Thuật Pháp, Thần Ma Đại Thủ Ấn, Lan Sông Thủy Yêu Thanh Xà Đạo Nhân. Tu Vi, Kim Đan Cảnh, Am Hiểu Thuật Pháp, Thủy Luân Thuật, Trung Châu Quỷ Thành, chấm ngoặc kép, hết thảy 18 tên tà tu. Có yêu, có đạo, có tăng, theo một người sướng hát ghi chép sách. Một tên khác Kim Đan trông coi cũng tại múa bút thành văn. Trên tay đánh ra từng cây kim sắc tham trúc, rơi vào tà tu mi tâm không gặp. Mỗi ghi chép một người, ký kết một người, kia hai tên hung thần liền giơ lên roi. Hướng về phía tà tu hung hăng co lại, đánh bay ra ngoài, đâm đầu thẳng vào hai cái ao nước ở trong đen nhánh không gặp khí tức một ngụm. Tà tu a a kêu sợ hãi, nháy mắt chìm xuống dưới không tiếng thở nữa. Cái này ao, Lục Thanh Phong thấy thế, trong mắt xẹt qua vẻ khác lạ, dạo chơi đi đến bên cạnh ao, thăm dò nhìn lại, chỉ thấy ao nước nặng nề, lấy hắn đạo hạnh, thần thức vậy mà cũng khó thăm dò. Tiện tay bỏ xuống một mảnh lá rụng. Lá rụng thấy nước liền chìm. Như có nặng ngàn cân. Cùng hắc hải chi thủy có chút giống nhau. Nhưng càng giống trong truyền thuyết nhược thủy. Côn, luân chi bắc có nước. Kỳ lực không thể thắng giới. Tên cổ nhược thủy. Tại địa tiên giới. Nhược thủy mặc dù hiếm thấy. Nhưng Lục Thanh Phong cũng có nghe nói. Như Bắc Cực Thiên Bồng Đại Nguyên Soái trấn thủ thiên hà. Lại như danh xưng 800 lưu xa giới. Tam thiên nhược thủy sâu. Lông ngỗng phiêu không dậy nổi. Hoa lau định ngọn nguồn chìm lưu xa hà. Không nghĩ tới tại Bắc Hàn Tuyết Vực lại cũng có thể nhìn thấy cái này trong truyền thuyết nhược. Thủy là tứ thánh tiên vực cùng nhân đạo pháp vực ở giữa. Bắc Cực Tuyết Vực cùng Tứ Thánh Tiên Vực ở giữa hắc hải liền có mấy phần nhược thủy đặc tính, nói không chừng chính là lây dính nhược thủy bố trí. Lục Thanh Phong đứng người lên, nhìn xem bốn tên Đào Hoa Kiếm Phái tu sĩ đem 18 tên tà tu tất cả đều đánh vào cái này miệng nhược thủy trong ao, chính phải trở về động phủ thưởng thức trà khu lạnh. Lục Thanh Phong không còn che lấp, ngột hiện thân. Ai, tại bốn người còn không có kịp phản ứng thời điểm, trong mắt liền phóng ra quỷ dị quang mang, thi triển mê hồn thuật, hỏi thăm nơi đây sự tình. Sau nửa canh giờ, tiểu nhược thủy, linh không tiên giới, Lục Thanh Phong lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, xóa đi bốn người ký ức, không nhiều chần chờ, thả người nhảy lên một đầu đâm vào nhược thủy trong ao. Bắc Hàn Tuyết Vực ở trong cất giấu một đầu dòng sông. Đầu này dòng sông không trên mặt đất, không dưới đất, không ở trên trời, không tại thiên ngoại, chỉ giấu ở hư không khăng khít chỗ. Bởi vì trong sông chảy xuôi chính là trong truyền thuyết nhược thủy. Cho nên, Đào Hoa Kiếm Phái, Ngọc Long Phái, Lang Huyên Thiên Phủ cùng Đại Tu Di Sơn, đem xưng là Tiểu Nhược Thủy. Tiểu nhược thủy bên trong có một giới che giấu. Bốn phái có được. Hơn 10 vạn năm trôi qua. Dần dần lục lọi ra không ít môn đạo tới. Nhược thủy giới. Nam Cương. Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn giấu ở Nam Cương chỗ sâu. Không lắm thu hút. Thường ngày vô danh. Bởi vì hơn 100 năm trước. Nam Cương cổ tiên Thải Y Nương Nương tọa hạ bốn đệ tử Bạch Vân đồng tử học thành rời núi. Đi vào trong núi mở biệt phủ. Từ đây gọi tên, Bạch Vân Sơn xung quanh các động nhau nhau tìm tới. Bạch Vân đồng tử ai đến cũng không có cự tuyệt. lại tại các động bên trong chọn lựa 7 tên thiên tư bất phàm hài đồng thu làm thân truyền, lại chọn lựa một số hài đồng thu làm ký danh đệ tử, lấy phong phú sơn môn. Hơn 100 năm trôi qua, ngày xưa nhận lấy 7 tên đệ tử, chỉ có 3 người tu hành có sở thành, còn lại 4 người tu hành không thành, hoặc là xuống núi, hoặc là chết già trong núi. Ngược lại là nhóm đầu tiên ký danh đệ tử bên trong, có 2 người ló đầu ra đến, đạo hạnh có thành tựu, bị Bạch Vân đồng tử đề bạt làm thân truyền. Trước sau 5 người, đây chính là Bạch Vân Sơn đời thứ 2 tu sĩ. Trong núi tiên trưởng, lại hướng xuống, chính là 5 người này đệ tử. Ký danh đệ tử, có thể kẻ thành đạo giải rác, nhưng cuối cùng cũng có thịnh vượng hiện ra. Một ngày này, sáng sớm chính sớm, sắc trời tảng sáng, Ô Mông liền dẫn theo kiếm, đuôi lông mày mang vui, hướng hậu sơn một mảnh rừng trúc tiến đến. Hắn vốn là khoảng cách Bạch Vân Sơn hơn 80 dặm bên ngoài Tiên Hà trại trại chủ Chi Tử. 4 năm trước bị đưa lên Bạch Vân Sơn học nghệ, bái chính là Bạch Vân đồng tử tọa hạ tiểu đệ tử, danh xưng Hỏa Vân kiếm trương tập môn hạ. Bởi vì tư chất bình thường, chỉ là ký danh đệ tử, cũng có thể học được một chiêu nửa thức, nhưng cùng những cái này có thể được đến trương tập tự mình dạy bảo thân truyền đệ tử không có cách nào so sánh. 12 tuổi lên núi, đảo mắt đã 16 tuổi, mắt thấy mấy cái thân truyền sư huynh đều đem kiếm thuật luyện đến cấp độ thứ nhất kiếm khí sinh sát giai đoạn, một kiếm ra, có sát khí đập vào mặt, khiến người khó mà chống đỡ. Từ đây bước vào kiếm đạo cánh cửa, luyện khí tu vì cũng phần lớn đạt tới tầng thứ 2, tầng thứ 3. Mà hắn lại ngay cả cơ sở nhất Bạch Vân kiếm pháp cũng chỉ là đùa nghịch cái trôi chảy. Khoảng cách kiếm khí sinh sát còn kém không biết bao nhiêu. Tu vi cũng còn dừng lại tại tầng thứ nhất khí cảm. Ô Mông nóng vội, mỗi ngày càng thêm khắc khổ, thường xuyên đến phía sau núi trong rừng trúc luyện tập kiếm pháp. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất quá, ngay tại nửa năm trước, trên trời một đạo lưu tinh xẹt qua, Ô Mông tại trong rừng trúc phát hiện một gốc kỳ dị thanh trúc. Cái này thanh trúc không gặp linh quang, không giống linh vật, nhưng hết lần này tới lần khác thủy hỏa bất xâm, đao kiếm bất thương. Ô Mông ngạc nhiên, thế là ngay tại cái này thanh trúc bên cạnh luyện kiếm. Không nghĩ tới ngắn ngủi nửa năm, như có thần trợ, kiếm pháp tạo nghệ tính cả luyện khí cấp độ tất cả đều đột nhiên tăng mạnh. Một bộ Bạch Vân kiếm pháp cấp tốc thuần thục, không phí sức liền bước vào kiếm khí sinh sát giai đoạn. Nửa tháng trước, một kiếm đâm ra, phúc trí tâm linh. Trên tay kiếm sắt rời khỏi tay, nở rộ một đạo kiếm quang sau lại trở lại trên tay, khiến Ô Mông vui mừng quá đỗi. Trường kiếm rời tay, cái này thế nhưng là kiếm pháp ngộ thật, đạt tới thứ 2 cảnh giới ngự kiếm trăm bước dấu hiệu. Muốn biết, năm đó Hỏa Vân kiếm trương tập đạt tới cấp độ này, cũng đầy đủ luyện 15 năm, hiện tại trương tập môn hạ cũng chỉ có 2 cái nhập môn nhiều năm thân truyền đệ tử mới đạt tới cái này cảnh giới. Đã là phàm tục bên trong, người xưng tiểu kiếm tiên tồn tại, rất nhiều luyện khí 3 tầng 4 tầng, thậm chí luyện khí 5 tầng cao thủ, cũng chính là cấp độ này mà thôi. Lại hướng lên một tầng, chính là người xưng kiếm tiên luyện kiếm hóa cầu vồng chi cảnh. Cấp độ này, không những có thể ngự kiếm đối địch, càng có thể ngự kiếm phi hành xuất nhập thanh minh, từ đây cầm kiếm giang hồ, cũng là đi tới đi lui một phương nhân vật, không phải luyện khí 5 tầng thực khó làm đến. Toàn bộ Bạch Vân Sơn, đạt tới cấp độ này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nửa năm liền có thể từ không tới có, đạt tới ngự kiếm trăm bước chi cảnh, tiếp qua 2-3 năm, ta chẳng phải là có thể ngự kiếm tại không? Thành vì sư tổ, sư phụ như thế kiếm tiên đại hiệp. Ô Mông hưng phấn không thôi. mỗi ngày luyện kiếm càng cần. Hô, ha, trường kiếm nơi tay, Bạch Vân kiếm pháp thi triển ra. Ô Mông chỉ cảm thấy thoải mái đến cực điểm. Trên tay tuy là kiếm sát thường, nhưng trong thoáng chốc, tựa hồ cũng có linh tính. Ô Mông đi theo tâm ý, trên tay tùy ý một kiếm đâm ra. Kiếm sắt đạp lúc xuất thủ, hóa thành một dải lụa oanh, nổ ra một tiếng vang thật lớn. Trường kiếm chỉ, đại địa đều bị oanh ra một cái hố to tới. Trở về, Ô Mông tay bấm kiếm quyết, muốn triệu hồi kiếm sắt. Chỉ nghe chanh một tiếng, kiếm sắt bay ngược trở về, xuống dốc tại Ô Mông trên tay, lại là cắm ngược ở trước mặt ba thước bên ngoài. Hô hô, còn kém chút, Ô Mông cũng không nhụt chí, tiến lên nhặt lên kiếm sắt, một chiêu một thức tiếp tục khổ luyện. Hắn không có chú ý chính là, tại phía sau hắn, thanh trúc chập chờn, một con sinh ra lục dực kim tầm không biết từ chỗ nào xuất hiện. Nằm tại lá trúc bên trên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ô Mông, phát ra nguy hiểm quang mang. Tốt, hắn cũng không phải cố ý, thanh trúc lắc lư, hóa thành một thiếu niên đạo nhân, cười lên tiếng, kia kim tầm nắm lấy đạo nhân tóc, trong mắt hàn quang vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Lục Thanh Phong lại nghe vậy trấn an hai câu, cái này kim tầm mới dừng hung quang, tốt xấu ở chung nửa năm, trước khi chia tay, liền lại giúp ngươi một cái. Nhìn qua trước mặt ngay tại chuyên chú luyện kiếm thiếu niên, Lục Thanh Phong đem tay một chỉ, liền gặp thiếu niên trên tay kiếm sắt nháy mắt biến hóa, chỉ có bàn tay lớn nhỏ, chân khí rót vào, lại biến thành bộ dáng ban đầu. Cái này quá trình bên trong, Ô Mông căn bản không biết trên tay trường kiếm đã sớm từ mục nát hóa thành thần kỳ phế phẩm kiếm sắt luyện thành cao minh kiếm thuật, kia là nát tục võ hiệp bên trong mới có thể xuất hiện kiều đoạn. Trong hiện thực cũng không thành, Lục Thanh Phong cười, đi ra rừng trúc, đi ra Bạch Vân Sơn. Trong rừng trúc, uống, Ô Mông chợt quát một tiếng, trường kiếm rời tay, 10 bước bên ngoài kiếm quang như rồng, liên chạm 17 cây thanh trúc một cái vòng chuyển lại trở lại Ô Mông trên tay. Lần này, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nửa điểm không vướng víu, thật là lớn uy lực. Ô Mông khẽ nhếch miệng, nhìn một chút 17 gốc ngã xuống thanh trúc, lại nhìn một chút trên tay kiếm sắt, lập tức nhếch miệng cười. Nhưng đợi hắn quay đầu, thanh trúc vẫn tại, nhưng trong cõi u minh, tựa hồ lại có cái gì không đồng dạng. Ô Mông trong mắt nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, lập tức bừng tỉnh, không dám trì hoãn, vội vàng hướng phía trước núi tiến đến luyện công buổi sáng nhưng không thể bị dở dang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.